Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Dạng không được tốt. Hứa Tỉnh Thâm cuộn chặt tay lại, tiếp viên hàng không vội vàng thúc giục. Bác sĩ, cô mau giúp xem. Người đàn ông ôm chặt con trai trong lòng, Lăng Thời Ngâm túm lấy cánh tay của anh lại. Anh quên gì nhỏ đã chết như thế nào sao? Đây là con trai của chúng ta đó. Ngàn vạn lần, anh đừng giao nó cho Hứa Tỉnh Thâm. Tưởng Viễn Chu thử một cách khác, dị vật vẫn chưa ra. Hứa Tỉnh Thâm nhìn thấy, cô lớn tiếng nhắc nhở. Dùng thủ thuật Hemlich, cấp cứu ngay đi. Tưởng Viễn Chu đứng dậy, tuy rằng anh có nghe biện pháp này nhưng lại không có sự lựa chọn nào khác. Chắc chắn Duệ Duệ không chịu nổi được bao lâu nữa. Người đàn ông nhìn cô, sau đó giao đứa trẻ cho cô. Lăng Thời Ngâm thấy vậy, vội vàng đứng dậy, ánh mắt tỏ ra hoảng hốt. Viễn Chu, chị ta vô cùng hận chúng ta, chắc chắn sẽ không cứu Duệ Duệ. Đừng để cho con trai của chúng ta phải gánh chịu. Tưởng Viễn Chu không nói lời nào. Đường nhìn chăm chú về phía cậu nhóc trong lòng Hứa Tỉnh Thâm. Cô ôm lấy cậu bé, nắm chặt tay lại, đặt ở rốn vào xương giường Duệ Duệ. Tay kia cuộn lại, sau đó bắt đầu dùng sức. Một màn này trong mắt khiến Lăng Thời Ngâm thấy trong lòng run sợ. Cô ta không biết Duệ Duệ đang chịu đựng nỗi đau đớn khó chịu như thế nào. Nước mắt Lăng Thời Ngâm đầy mặt, trong lòng nóng như lửa đốt. Hứa Tỉnh Thâm thử vài lần, gần như là dùng hết sức lực, trên trán toát ra mồ hôi, trong miệng cô lẩm bẩm. 1, 2, 3. Sau đó cánh tay ra sức. Bỗng nhiên cậu nhóc ho khan, có cái gì đó rơi ra từ trong miệng. Ngay sau đó nó phì phì khóc thành tiếng. Hứa Tỉnh Thâm mệt lả ôm lấy Duệ Duệ trong lòng. Lăng Thời Ngâm thấy thế, vội vàng đoạt lấy đứa trẻ trong tay cô. Đứa trẻ sợ hãi ôm lấy cổ của Lăng Thời Ngâm không ngừng khóc. Tưởng Viễn Chu nhìn về phía gò má Hứa Tỉnh Thâm, chỉ là miệng như bị chặn lại, không nói nên lời. Cô chưa từng thay đổi, sống hệt như lúc rời đi. Mẹ, mẹ. Bỗng nhiên, một âm thanh ngọt ngào truyền tới tai Tưởng Viễn Chu. Hứa Tỉnh Thâm quay đầu lại nhìn, một bóng dáng lắc la lắc lư từ từ chạy tới, ở chỗ cách đó không xa. Sắc mặt Hứa Tỉnh Thâm bỗng nhiên trở nên dịu đi, cô tiến lên hai bước, ôm lấy con gái vào lòng. Mẹ, mẹ. Tưởng Viễn Chu giật mình đứng im tại chỗ, giống như người mất hồn. Nhìn đứa bé kia không lớn hơn Duệ Duệ mà nó lại gọi Hứa Tỉnh Thâm là mẹ sao? Đây là con của Hứa Tỉnh Thâm sao? Lăng Thời Ngâm nghe thế, sắc mặt cũng thay đổi, tái nhợt như tờ giấy trắng. Đứa bé này là con gái của Hứa Tỉnh Thâm, lẽ nào là con của Hứa Tỉnh Thâm và Tưởng Viễn Chu sao? Lúc này, có lẽ người thấy trong lòng hỗn loạn nhất là Tưởng Viễn Chu, đủ loại cảm xúc đan xen vào nhau. Hoài niệm và đau khổ như chất độc dược giấu kín một năm nay bỗng nhiên trào dâng. Ánh mắt anh chăm chú gắt gao nhìn theo bóng lưng Hứa Tỉnh Thâm, mặc dù con trai gào khóc sau lưng. Tưởng Viễn Chu cũng không chịu quay đầu lại. Trên ghế ngồi cách đó không xa, một người đàn ông lười biếng giơ cánh tay lên. Lầm lầm, tới đây. Hứa Tỉnh Thâm đặt con gái xuống đất, cô nhóc bước về phía trước, dáng dấp đi bộ rất khôi hài, hai tay giơ lên thật cao. Tiếp viên hàng không không ngừng nói cảm ơn với Hứa Tỉnh Thâm, cô xua tay, tươi cười dịu dàng. Không cần khách sáo như vậy, tôi là bác sĩ. Những lời này như ném vào mặt của Tưởng Viễn Chu. Đã hơn một năm trước đây là anh nói cô không xứng đáng tiếp tục được làm bác sĩ. Mà hơn một năm sau đó, người bác sĩ bị tất cả các bệnh viện từ chối. Nói là bác sĩ giết cứu mạng con trai của anh. Ba ba. Người đàn ông nghiêng người, cánh tay thon dài nâng con gái lên thật cao, khuôn mặt anh Tuấn nhìn về phía Hứa Tỉnh Thâm gọi. Bà xã. Em còn đứng đó làm gì? Hứa Tỉnh Thâm mỉm cười. À, em còn tưởng rằng bọn họ gửi qua cảm ơn. Cô nói thật thoải mái, hoàn toàn giống như đang nói đùa. Hứa Tỉnh Thâm nhấc chân lên về phía trước. Người đàn ông tự nhiên kéo tay cô, để cô ngồi vào bên trong. Tưởng Viễn Chu thấy như bị sét đánh, chỗ chân anh đứng như có cái đinh vậy. Ghim anh, đứng yên tại chỗ cũ. Những lời vừa nãy, Lăng Thời Ngâm cũng nghe được, hơi giật mình. Nhiều hơn lại là vui mừng. Cô sợ nhất chính là cảnh tượng như vậy. Cuộc sống không bị ai quấy rầy là tốt nhất. Nếu như có một ngày nào đó bọn họ không hẹn mà gặp, đã từng có tình cảm nồng cháy với nhau như vậy, chẳng lẽ cô không nên đề phòng bọn họ cho tàn lại cháy sao? Thế nhưng hiện tại tảng băng nằm trong trái tim Lăng Thời Ngâm hơn một năm qua cuối cùng cũng rơi xuống. Hứa Tỉnh Thâm có gia đình của mình, còn có con, cô cũng không tin. Hứa Tỉnh Thâm như vậy rồi còn có thể xảy ra chuyện gì đó quá giới hạn với Tưởng Viễn Chu nữa. Viễn Chu, Viễn Chu. Lăng Thời Ngâm gọi hai tiếng, nhưng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net